Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892. Băng Phong Chi Nhận, vậy mà, thật gãy mất, cho dù là sự thật bày ở trước mắt, rất nhiều Diệp gia tộc nhân cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Một kiện hạ phẩm tiên khí cấp bậc tòa tiên tiên, vậy mà thật bị cái kia thân hình thiếu niên gầy gò, xinh xinh kéo trở thành hai đoạn. Cái này tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong lòng, đều là xưa nay không từng tồn tại nói mơ giữa ban ngày. Sức người có hạn, có lẽ cũng chỉ có những cái kia đạt tới thần hoàng giai cường giả khác. Có thể là được trời yêu ái yêu thú, mới có thể làm đến điểm này a. Một kiện hạ phẩm tiên khí thành hình, vậy cũng là trải qua đúc khí đại sư Thiên Truy Bách Luyện kết quả. Trong đó gia nhập vô số đúc khí vật liệu. Rất nhiều đều là thế gian khó gặp chân phẩm mần ni tòa tiên tiên, cố nhiên là không giống đao kiếm. Thương kích bình thường cứng rắn sắc bén, nhưng chính là bởi vì nó chính là roi hình, làm cho nó trình độ bền bỉ so với bình thường đao kiếm hình vũ khí cường hãn hơn mấy phần, nhưng chính là như vậy một kiện hạ phẩm tiên khí, lại bị một cái niên kỷ bất quá 17-18 tuổi nho nhỏ thiếu niên dùng hai tay liền cho kéo trở thành hai đoạn. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người khác nói ra miệng, khẳng định đều sẽ bị cho rằng là tên điên. Không, đây không phải là thật. Đối với phía dưới Diệp gia tộc nhân bọn họ, trên lôi đài Diệp Nguyên Ca, giờ phút này phảng phất có chút hồn bay phách lạc. Đây chính là nàng thành danh vũ khí, một kiện hàng thật giá hạ phẩm tiên khí, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Thậm chí thời khắc này Diệp Nguyên Ca, cũng không biết tại khóa tiên đoạn bị kéo thành hai đoạn trước đó. Loại kia khóa tiên hiệu quả đặc biệt đã không còn tồn tại. Nàng chỉ biết là cái này tiện tay vũ khí, từ đó về sau liền muốn cách mình mà đi rồi. Diệp Băng, người nhất định sẽ vì mình hành động, trả giá đắt. Trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, Diệp Nguyên Ca dù sao cũng là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Rất nhanh liền sau khi ổn định tâm thần, đã tổn hại đồ vật tự nhiên là cũng đã không thể khả năng tìm trở về. Nhưng là trước mắt cái này áo trắng tiểu tử tính mệnh, lại nhất định phải từ chính mình đến thu lấy. Mặc dù Diệp Băng vừa rồi biểu hiện ra cực kỳ cường hãn nhục thân lực lượng, thậm chí là để Diệp Nguyên Ca đều cảm giác được một chút nghĩ mà sợ. Nhưng nếu lộ ra tại trước người, cái kia nàng chính là có một chút tự cho là chính xác ứng đối chi pháp. Vậy thì giống như là một tên nhân loại người tu luyện. Tại cùng ngang cấp yêu thú chiến đấu thời điểm, thường thường không sẽ cùng nó so đấu nhục thân lực lượng. Bởi vì cái kia căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Thời khắc này Diệp Băng, liền bị Diệp Nguyên Ca trở thành một con nhục thân lực lượng cường hoành yêu thú. Đối phó dạng này người tu luyện, nàng tự nhận nhất là có hiệu quả, khẳng định tự thân thất phẩm linh quân băng lực tu vi. Thẳng đến giờ này khắc này, Diệp Nguyên Ca vẫn không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nàng chỉ cho rằng tiểu tử này không biết là ăn cái gì thuốc đại bổ, đem chính mình nhục thân lực lượng tu luyện được cường hãn như vậy. Đến mức cái kia băng lực tu vi, nhiều nhất cũng chỉ mới vừa đột phá đến linh quân cấp bậc thôi. Kém như vậy cách, cho dù là nhục thân lực lượng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ chính mình băng kỹ công kích sao? Diệp Băng, có thể bước ra ta một chiêu này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ Diệp Nguyên Ca trong miệng phát ra. Tựa hồ nghe không ra trong nội tâm nàng một tơ một hào phẫn nộ chi ý. Phảng phất vừa rồi hạ phẩm tiên khí bị hủy, cũng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Như vậy trạng thái, cũng làm cho Phương Bắc trong ghế chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành khẽ gật đầu. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Diệp Nguyên Ca bởi vì tiên khí bị hủy mà mất lý trí. Làm cho tiểu tử kia nắm lấy cơ hội cận thân tác chiến đâu. Hiện tại xem ra, Diệp Nguyên Ca hay là cái Diệp Nguyên Ca kia, hết thảy đều lấy được trận này hàng năm thi đấu lôi đài thắng lợi làm mục tiêu. Như vậy làm gì chắc đó. Thắng lợi cuối cùng liền nhất định là thuộc về Diệp Nguyên Ca. Mà lại từ Diệp Nguyên Ca lạnh giọng bên trong, Diệp Nam Thành tự nhiên là biết vị này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Muốn thi triển thủ đoạn gì? Đây chính là hắn tự tay truyền lại a. Băng Phong chi nhận, Diệp Nguyên ca cũng không có cho Diệp Băng quá nhiều phản ứng thời gian. Nghe được nàng lần nữa phát hiện một đạo quát lạnh thanh âm. Ngay sau đó nó uyển chuyển thân hình chung quanh, chính là lượn lờ lên tầng tầng ẩn chứa băng hàn chi ý gió nhẹ. Hô hô hô, mà mấy tức sau đó, cái kia nguyên bản hòa hoãn băng hàn gió nhẹ, rõ ràng là biến thành lẫm liệt hàn phong, phảng phất đem chỗ kia không gian đều vỡ ra đến, có thể nghĩ lớn bao nhiêu uy lực, chậc chậc, không có nghĩ đến cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Ngoại trừ bản thân băng lực bên ngoài, lại còn đã thức tỉnh một loại phong lực phó thuộc tính. Lấy Diệp Băng kiến thức, tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được loại kia cuồng bạo phong lực. Lập tức trong đôi mắt hiện ra một vòng tán thưởng, dù sao giống như vậy có thể thức tỉnh mặt khác thuộc tính lực lượng. Ở trên huyền băng đại lục cũng ít khi thấy, cơ hồ mỗi một cái huyền băng đại lục nhân loại, đang thức tỉnh băng lực hạt giống sau đó, đều sẽ chỉ có băng thuộc tính một loại, chỉ có số rất ít một bộ phận người, sẽ tùy theo thức tỉnh mặt khác lực lượng. Tỷ như nói theo Diệp Băng biết, trong lôi thần điện kia rất nhiều những người tu luyện, liền có rất nhiều tại băng lực thuộc tính bên ngoài, có được lôi đình thuộc tính, làm cho lực công kích của bọn hắn tăng gấp bội. Trước mắt cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca. Không thể nghi ngờ rất là được trời ưu ái. Cái kia nương theo băng lực hạt giống kích hoạt phong lực, làm cho nó sức chiến đấu tăng nhiều. Nhất là đột phá đến thiên vương cấp bậc có được phi hành chi lực về sau. Tốc độ càng là có một cái cực lớn gia trì. Giờ phút này Diệp Nguyên ca cái kia cái gọi là băng phong chi nhận, lại không phải dùng đến gia trì tốc độ của nàng, mà là mượn nhờ loại kia phong thuộc tính lực lượng, làm cho nó lại xung quanh không khí, ngưng kết thành từng đạo băng nhận, lại từ phong lực thôi phát mà ra hình thành cường đại công kích. Hắc hắc, băng phong chi lực sao? Đây thật là múa rìu qua mắt thợ a. Cảm ứng đến cái kia ẩn chứa khí tức băng hàn băng phong chi nhận, Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngay sau đó tay phải hắn duỗi ra, một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy óng ánh băng sơn, chính là trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cái kia, đó là. Tòa này lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy óng ánh băng sơn vừa ra. Lôi đài trong đại điện tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, con mắt đều nhanh muốn trừng thẳng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác mình thể nội băng lực, phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường. Liền liền phương bắc trong ghế rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, cũng tại thời khắc này cùng nhau bỗng nhiên đứng dậy. Tựa hồ là phát hiện một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bạo phong huyền băng, thật là bạo phong huyền băng. Diệp gia nhị trưởng lão không thể nghi ngờ nhất là kiến thức rộng rãi. Hắn cũng là cái thứ nhất nhận ra bạo phong huyền băng Diệp gia trưởng lão. Lời vừa nói ra, nó quanh người các trưởng lão tất cả đều giật mình, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì giờ phút này Diệp gia phái đi ngoại băng vực tìm hiểu Diệp Băng nội tình tình báo còn không có truyền về, cho nên những Diệp gia tộc này mọi người tận cũng không biết Diệp Băng người mang huyền băng thần vật. Mà huyền băng vật như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần lộ ra tại trước người thời điểm, đều sẽ để cho người ta giật nảy cả mình. Đây chính là danh xưng huyền băng đại lục chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần vật a. Ngoại lai này tiểu tử trên thân, làm sao lại có bạo phong huyền băng? Ngoặc kép, hết chương.